Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 151, Người Mở Đường Vinh Quang Quyển 5. TKSOLADUY đã bắp phiếu. Quyển 5, phòng khách người nặc danh ngày thứ 2 rất nhanh liền đến. Tiền Thương Nhất Liên mặt cũng không tắm liền cầm lên điện thoại di động. Hôm nay hẳn là có thể. Hắn đối điện thoại nói một câu. Nhìn một chút góc trên bên phải đầy vạch điện, Tiền Thương Nhất phi thường hài lòng, đem giao diện trượt đến địa ngục điện ảnh chỗ giao diện. Tiếp theo điểm đi vào, vẫn như cũ là quen thuộc huyết hồng sắc vòng xoáy. Rất nhanh, hình ảnh khôi phục bình thường. Nhân vật của hắn vẫn như cũ đứng tại địa ngục cửa hàng cửa ra vào. Hắn đang định hỏi thăm chính mình người đại diện. Lúc này trên màn hình điện thoại di động lại xuất hiện pháo hoa. Giống như là ngày lễ ngày Tết lúc thả chúc mừng pháo hoa. Phi thường vui mừng, Tiền Thương Nhất giật giật khóe miệng. Tại địa ngục điện ảnh trong đó xuất hiện vui mừng cảm xúc vô luận như thế nào nghĩ đều phi thường. Kỳ quái, thu hoạch được huy chương. Người mở đường vinh quang. Một cái hình tròn huy chương xuất hiện ở màn hình điện thoại di động bên trong. Bối cảnh là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Tại vòng xoáy trung tâm có hào quang màu vàng óng bắn ra. Này một quang mang bên trong tràn đầy hy vọng cùng dũng khí. Nguyên bản cực kỳ quỷ dị bối cảnh tại quang mang này chiếu rọi xuống. Cũng không lại lệnh người sợ hãi. Rất nhanh, huy chương thu nhỏ sau đó di động đến bên phải phía dưới ảnh chân dung của mình bên trong. Cũng chính là nhân vật cột bên trong. Tiền Thương Nhất ấn mở chính mình nhân vật cột. Tại phía dưới cùng nhìn thấy người mở đường vinh quang này một huy chương. Tốt a, người mở đường vinh quang. Ta cũng coi như người mở đường sao. Nói như vậy, phía trước thông qua tin nhắn tham dự địa ngục điện ảnh diễn viên đều có thể xem như người mở đường. Đi, tỷ như Ưng Nhãn. Đương nhiên, đã chết đi diễn viên. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thở dài. Thế hệ này đồng hồ vinh quang huy chương phía sau. Vùi lấp không biết bao nhiêu người thi thể. Mời kiểm tra và nhận ban thưởng. Thu hoạch được căn bản ban thưởng. Thể năng tăng lên. Ban thưởng thuyết minh. Biên độ nhỏ tăng lên thân thể các phương diện năng lực. Bao quát nhưng không giới hạn trong sức bật. Sức chịu đựng. Tốc độ phản ứng. Trí nhớ vân vân. Tại đầu này hệ thống tin tức xuất hiện tại điện thoại trên màn hình thời điểm. Tiền Thương Nhất thân thể cũng bắt đầu phát ra mông lung bạch quang. Xuất hiện này một trạng huống dị thường. Tiền Thương Nhất làm chuyện thứ nhất là ngay lập tức đem màn che kéo lên. Ta dựa vào, cũng không có nhắc nhở. Nếu như bị người nhìn thấy, đoán chừng sẽ bị bắt đi làm chuột bạch. Hắn hít một hơi thật sâu. Bất quá trong lòng lại có chút may mắn. Phía trước phỏng đoán rốt cục trở thành hiện thực. Bạch quang tiếp tục tiến hành. Tiền Thương Nhất cảm giác thân thể nhiều bộ vị. Tỉ như phần bụng phần eo các loại, đều có một loại cảm giác nóng rực, thật giống như này một ít bộ vị cơ bắp tại làm vận động đồng dạng. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền thở hồng hộc, còn tưởng rằng cùng chơi đùa đồng dạng, trực tiếp thêm một ít số liệu, chính mình liền có thể chạy càng nhanh. Nhưng là từ thân thể ta phản ứng đến xem, cái gọi là thể năng tăng lên chính là thông qua thủ đoạn nào đó nhường ta rèn luyện quá trình kịch. Liệt rút ngắn, đồng thời sẽ không sinh ra tác dụng phụ. Dạng này lời nói, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất đã cảm giác có chút mệt mỏi. Thân thể cùng đại não song trọng mệt nhọc, hắn nằm ở trên giường, còn không có điều chỉnh tốt tư thế ngủ. Hai mắt nhắm lại, liền lâm vào ngủ say trong đó. Buổi chiều, cảm giác đói bụng đem hắn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Chống lên thân thể về sau. Tiền Thương Nhất hít hà, cả phòng bên trong đều tràn đầy mùi mồ hôi. Tốt a, chấm ngoặc kép, tay phải hắn bưng kín cái mũi của mình. Tắm rửa xong về sau, Tiền Thương Nhất mau ăn nhiều món chính. Thân thể của ta có lẽ còn là gánh chịu bộ phận năng lượng. Nếu không không có khả năng như vậy đói. Cuối cùng, hắn ăn dòng dã 8 chén cơm. Tuy nói là chén nhỏ, nhưng cũng phi thường khủng bố. Đi vào trước gương, Tiền Thương Nhất phát hiện thân hình của mình có biến hóa rõ ràng. Đem so với trước, thịt thừa ít đi rất nhiều. thân thể thoạt nhìn cũng càng khỏe mạnh. Phần bụng thậm chí còn có một chút khối hình dạng bắp thịt hình dáng. Lực lượng đại khái tăng cường chừng 1/2. Nghe tỷ lệ rất cao. Nguyên nhân chủ yếu còn là khuyết thiếu rèn luyện. Lúc này thể năng hẳn là theo ngẫu nhiên rèn luyện thăng lên đến thường xuyên rèn luyện thân thể. Tiêu chuẩn, bất kể như thế nào. Tại chạy trốn thời điểm, chỉ ít càng có niềm tin. Tiếp theo hắn hoa một cái giờ làm sạch sẽ. Cuối cùng cầm điện thoại đi tới phòng khách. Chính mình nhân vật vẫn đứng tại chỗ. Không có bất kỳ cái gì di động. Hắc hắc hắc, ban thưởng thế nào? Thương nhất, người đại diện tiểu thái cười cười. Chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy quỷ dị. Cũng đừng quá hưng phấn. Ban thưởng vẫn chưa kết thúc. Thu hoạch được kỹ năng bị động ban thưởng. Ý chí bất khuất, kỹ năng bị động thuyết minh. Có được này kỹ năng diễn viên tại đứng trước tử vong uy hiếp lúc. Sinh mệnh lực tốc độ khôi phục đem được đến biên độ nhỏ tăng lên. Sinh mệnh lực, tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Không đợi tiền thương nhất tìm tới đáp án. Trên màn hình lại xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Trở xuống kỹ năng chủ động ban thưởng có thể 2 chọn 1. Kỹ năng chủ động ban thưởng 1 đèn nến. Kỹ năng chủ động thuyết minh. Có thể chế tạo 1 chiếc đèn nến. Có thể chiếu sáng xa nhất 3 mét phạm vi. Đèn nến chế tạo ra sau không thể di động. Sử dụng yêu cầu. Cần tiêu hao sinh mệnh lực. Tuy là tại một ít thời điểm có thể sẽ có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Nhưng là, ta vẫn là muốn nói. Thật rác rưởi a. Mặt khác, sinh mệnh lực này một này nọ lại là kỹ năng chủ động sử dụng điều kiện. Nếu như ta đoán được không sai. Có lẽ một ít lợi hại kỹ năng chủ động sử dụng điều kiện còn có số lần này một hạn chế. Tiền thương, nhất đem trong lòng nói thẳng ra. Kỹ năng chủ động ban thưởng, nhạy cảm thính giác, kỹ năng chủ động thuyết minh. Sử dụng về sau, có thể tại 1 phút bên trong biên độ nhỏ tăng lên diễn viên thính lực. Kỹ năng tiếp tục thời gian qua đi, sẽ sinh ra ước chừng 5 giây ù tai. Sử dụng yêu cầu. Cần tiêu hao sinh mệnh lực. Thế mà còn có tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất lúc này rất muốn thổ huyết. Tốt a, ta suy nghĩ một chút. Ta đóng vai Mark San thời điểm. Nếu như có được nhạy cảm thính giác năng lực. Nói không chừng là có thể đứng ở ngoài cửa trực tiếp nghe được Robert cùng Jenny đối thoại. Liền không cần Robert thuật lại. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, còn là cảm giác rất rác rưởi a. Tiền thương nhất gia tăng âm lượng. 2 chọn 1, chọn cái nào hảo? Tiền thương nhất nhíu mày. Rõ ràng 2 cái đều chẳng thế nào cả. Dứt khoát trực tiếp đều đưa cho ta không phải tốt. Còn tuyển cái giám. Lúc này, người đại diện tiểu thái phát biểu cái nhìn của mình. Thương nhất, từ khi tiền thương nhất thâu nhập danh hiệu của mình về sau. Người đại diện tiểu thái xưng hô đều biến thành tiền thương nhất danh hiệu. Kỳ thật. Còn có một cái tuyển hạng. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì? Tiền thương nhất hỏi. Bởi vì ngươi có được người mở đường vinh quang. Cho nên ta cho ngươi cung cấp một cái khác tuyển hạng. Ngươi có thể từ bỏ 2 cái này kỹ năng chủ động. Sau đó giao nạp 200 cát xê cùng 10 chỉ số danh dự đem kỹ năng chủ động tiến hành ngẫu nhiên thay đổi. Làm như vậy khuyết điểm chính là vô luận thay đổi về sau kỹ năng chủ động là cái gì? Ngươi đều không có lựa chọn quyền lợi. Người đại diện tiểu thái nhắc tới một cái phi thường có sức. Hấp dẫn điều kiện. 200 cát xê có thể đổi 1 bình cấp cứu phun xương. Mà 10 chỉ số danh dự. Nếu như dùng để tham diễn giá thành nhỏ điện ảnh. Cuối cùng lấy được hồi báo khả năng tại 500 cát xê trên đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là diễn viên cuối cùng sống tiếp được. Nếu như giữ lại. Cũng có thể cách tứ tuyến diễn viên đẳng cấp thêm gần 1 bước. Không hề nghi ngờ. Đây là đánh bạc. Vận khí của ta một mực không tốt. Vẫn là thôi đi. Tiền thương nhất khẽ cười một tiếng. Với lại con người của ta không thích cược. Vì cái gì không thử một chút đâu. Người đại diện tiểu thái thuyết phục một câu. Không thử. Chơi slot machine toàn bộ đè cũng có thể bị nuốt người. Thực tình không thích hợp. Tiền thương nhất biết rõ chính mình thị phi tù mặt. Thế nhưng là, theo ta được biết, vận khí của ngươi hẳn là rất tốt. Nếu không, ngươi cũng không sống tới hiện tại. người đại diện Tiểu Thái vẫn không hề từ bỏ thuyết phục. Thật sao? Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Hắn sở dĩ sẽ do dự, không phải là bởi vì người đại diện nói lời, mà là người đại diện lúc này biểu hiện, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.